Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 116, lại một đầu mối mới. Triệu Nhiên ra ứng thiên phủ Đông Bắc Thủy Ba Môn, chạy tới bờ sông dân làng trài cái khác nhà kho khu. Đi vào đông cực các chỗ kia nhỏ hẹp viện lạc, gặp được Đông Phương Lễ cùng vệ triều tông. Còn có vệ triều tông muội tử vệ tam nương, cùng đông cực các thẩm vấn chuyên gia Vũ Giáp cùng Đinh Tỷ. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp uống miếng nước, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Vũ Giáp cùng Đinh Tỷ đồng loạt liếc mắt, lắc lắc mông bự hùng hùng hổ hổ liền đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau trùng điệp đóng cửa phòng lại, chen vào then cửa trở lại. Thở phì phò ngồi trở lại trên ghế. Triệu Nhiên hiếu kỳ hỏi: "Thế nào?" Vệ tam nương ở bên cạnh nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói: "Cũng không biết làm sao làm. Tháng này luôn có một ít không hiểu thấu người chạy tới từng nhà gõ cửa. Tuân giá mua phòng, nhất là mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới cái 2-3 phát." Vũ Giáp tức giận nói bổ sung: "Sát vách sân nhỏ đã xuất thủ, định giá 28 lượng, cứ như vậy ở giữa phá sân nhỏ, liền lên nửa mẫu đất ra, 28 lượng, hắc hắc." Đinh Tỷ cũng nói, muốn không dứt khoát đem sân nhỏ bán đi, nơi này cũng sợ là không lớn ổn thỏa, kinh thành mặt đất khẳng định so tỉnh ngoài muốn quý, tốt nhất ruộng nước một mẫu đất có thể bán ra 25 lượng, 30 lượng bạc đi. Nhưng vấn đề là nơi này bất quá một chỗ bờ sông bãi bùn đất. Loại không được lương thực, chỉ có thể làm kho hàng. Sân nhỏ giá trị không được mấy đồng tiền. Nửa mẫu đất 28 lượng. Thực tình đắt, mấy người ở chỗ này nghị luận một phen. Triệu Nhiên rất là lúng túng sờ lấy cái mũi. Do dự một lát, không biết nên làm sao xen vào. Chỉ là cung cấp đề nghị, vẫn là không bán tốt. Vũ Giáp hỏi, Triệu Phương Trượng vì sao nói không bán? Triệu Nhiên nói, thành Bắc vùng này, từ Tây hướng Đông, dựa vào bờ sông khu vực, đều không đề nghị bán. Tương lai có thể sẽ chướng. Đinh Tị hiếu kỳ, vì cái gì? Triệu Nhiên lúc này mới giải thích nói, chuẩn bị tu cầu lớn. Ân, ứng thiên trường giang cầu lớn, mấy người vội vàng truy vấn. Triệu Nhiên liền đem nơi này muốn tu cầu lớn sự tình tiết lộ. Lại nói, cầu lớn chủ yếu gác ở Long Giang nhốt vào phổ miệng thành một đoạn này trên mặt sông. Cho nên bên kia đất muốn trinh tới. Tin tức linh thông người liền mua xuống trước. Sau đó qua một đạo tay lại bán cho kiến thiết mới. Còn bên này, thuộc về phóng xạ khu. Tương lai sẽ tu một chút cảnh quan đại đạo cùng vườn hoa biệt nghiệp. Giá đất cũng sẽ dâng lên. Đông Phương Lễ nhịn không được nói. Chí Nhiên, ngươi tin tức này xác thực sao? Triệu Nhiên gật đầu. Hẳn là thật. Vệ tam nương lườm hắn một cái. Hẳn là thật. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Triệu Nhiên ho khan một cuống họng. Nói. Bởi vì tòa này ứng thiên trường giang cầu lớn. Chính là ta muốn tu. Mọi người nhất thời thất thần. Thật lâu, vệ triều tông nhịn không được bật cười, kéo theo đám người cùng một chỗ ầm vang cười to. Mọi người cũng không biết vì cái gì cười, liền là cảm thấy chuyện này có chút buồn cười. Cười một hồi, vệ triều tông nói, kia có phải hay không chúng ta đông cực các cũng có thể đi mua sắm một chút khu vực tốt. Đến lúc đó chuyển tay bán cho Chí Nhiên đâu. Ha ha. Vệ tam nương có một vấn đề không nghĩ rõ ràng. Hỏi, nếu biết mọi người hoặc ngồi đất lên giá, hoặc đổi tay mưu lợi, vì sao Triệu sư đệ vẫn như cũ bỏ mặc không quan tâm? Triệu Nhiên trả lời, nếu như không để bọn hắn đổi tay kiếm được tiền như thế một bút, đầu tiên ta đất này sẽ rất khó trinh xuống tới, coi như trinh xuống tới, hao phí bạc khẳng định so hiện tại hơn rất nhiều. Chỉ hoãn thời gian cũng so hiện tại muốn dài. Ta cái này cầu lớn liền chậm chạp không cách nào khởi công. Khởi công về sau cũng sẽ gặp phải các loại trở ngại. ta trước đó đem khoản này bạc chuẩn bị xong, không chỉ có hết thảy đều sẽ tương đối thuận lợi, hơn nữa còn tiết kiệm hao phí. Vệ Tam Nương nhíu mày, đây là cái đạo lý gì? Triệu Nhiên nói, bởi vì cho tới bây giờ, có thể sớm người biết chuyện này, đều là ta nghĩ để bọn hắn người biết. Vệ Triều Tông nghĩ nghĩ, nói, Chí Nhiên, vậy ta liền không khách khí, đến lúc đó Đông Cực Các sẽ đồn trên một mảnh đất. Đương nhiên, chúng ta sẽ không dễ dàng bán đi. Lễ sư huynh, các ngươi Tam Thanh Các đâu? Đông Phương Lễ bất đắc dĩ nói, đương nhiên cũng cần mua trên một khối, nếu biết mà không động thủ, trong các trưởng bối biết mắng người. Chuyện này nói xong, mọi người trở lại chuyện chính. Vệ Triều Tông nói, Xuân Phong cùng Quan Vân đã bị thẩm vấn 3 tháng, vốn cho là bắt hai cái này phế vật là uổng phí công phu. Vệ Tam Nương chen miệng nói, kỳ thật cũng đích thật là uổng phí công phu. Hai cái phế vật mất tích 3 tháng, Thượng Tam Cung ngay cả chính mắt cũng không mang nhìn. Cùng chúng ta tra án phương hướng hoàn toàn dựa vào không lên bên cạnh. Đại ca không cần cho ta che lấp, điểm ấy ta thừa nhận, ta lúc ấy lầm, hai cái phế vật đúng là bởi vì trùng hợp mới đi Bắc Sơn Phường. Đông Phương Lễ nói, cũng không tính uổng phí, mặc kệ lúc nào, bắt bọn họ đều là nên. Trên tay bọn họ nợ máu từng đống. Vệ Triều Tông rồi nói tiếp, Tam muội không cần tự trách, mặc dù phương hướng lệch, nhưng bây giờ lại có kết quả tốt, chúng ta lại bắt được một cái người trung gian. Chuyện là như thế này, trải qua liên tục, không phải người, đến cuối cùng thậm chí là chẳng có mục đích, không ôm hy vọng nghiêm thầm. Xuân Phong cùng Quan Vân đem bọn hắn cả đời này có thể nhớ kỹ tên người tất cả đều thay cho ra. Tại cái này một chuỗi dài mấy trăm người trong danh sách, có một cái tên bị Vũ Giáp nhận ra được. Cái tên này gọi Nghe Gió Đạo Nhân. Nghe Gió Đạo Nhân là Đông Hải Lá Dụng trên đảo đảo chủ. 3 năm trước đây đã từng bởi vì đăng lục trực tiếp phụ thuộc lúc cùng nào đó phái tán tu ẩu đả mà gây nên người trọng thương. Bị Đông Cực Các nắm qua một lần, giao đại lượng phạt tiền cùng bồi thường tiền, cũng bị cầm tù 15 ngày sau đó, viết cái hối tội sách, lúc này mới thả hắn trở về. Năm đó Nam Trực Lệ, Chiết Giang, Giang Tây, Quý Châu các vùng cùng một thời kỳ phát sinh đại lượng đồng loại đấu pháp vụ án. Một lần gây nên Đông Cực Các độ cao chú ý, điều động Vũ Giáp cùng Đinh Tị phụ trách tổng xử lý. Cho nên vừa vặn thẩm qua hắn, loại này có án cũ, bình thường đều là phá án đột phá khẩu. Hai cái mập bà vô ý thức nhìn chằm chằm cái này Nghe Gió Đạo Nhân đào sâu xuống dưới. Tại nhiều lần trắc trở bên trong, Xuân Phong cùng Quan Vân nhận tội. Bọn hắn cùng Nghe Gió Đạo Nhân là tại Dương Châu trong Thanh Lâu bởi vì nào đó hoa khôi mà không. Đánh nhau thì không quen biết. Năm ngoái tháng 12, Nghe Gió Đạo Nhân từ trên biển trở về, chuẩn bị chọn mua một chút nữ tỳ. 3 người lại phó Thanh Lâu yến ẩm lúc, Nghe Gió Đạo Nhân đã từng nhắc qua. Hắn cùng một cái lão đầu nơi đó mua 2 cái tú nữ. Cái này một bản cung lập tức báo cho Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông, gây nên 2 người coi trọng. Chỉ bất quá sự tình đã qua lâu như vậy, cũng không biết Nghe Gió có hay không trở về Đông Hải. Nhưng còn nước còn tát, một đám người dựa theo Xuân Phong cùng Quan Vân cung cấp mơ hồ manh mối, tìm được Nghe Gió Đạo Nhân điểm dừng chân. Vậy mà phát hiện cái này Nghe Gió Đạo Nhân chưa rời đi kinh thành. Thế là Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông, Vệ Tam Nương tự mình xuất thủ, tại chỗ đem cái này chưa từng chịu sư cảnh Đông Hải tán tu bắt giữ. Thính Phong Đạo Nhân đối với hắn trước tới mua cái gọi là tú nữ, một chuyện thú nhận bộc trực hắn. Danh xưng mình không có sai, hắn cho là mình vàng dòng bạc trắng mua bán nữ tỳ, cũng không trái với Đại Minh luật, càng không vi phạm đạo môn giới lệnh. Bất quá hắn biết đây là Đông Cực Các cùng Tam Thanh Các liên hợp trả án về sau, vẫn là thành thật trả lời tất cả vấn đề. Cơ hồ tất cả vấn đề đều tập trung ở cái kia hướng hắn bán ra tú nữ già trên đầu người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.